Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 718 ác độc. Người sẽ hối hận, này nhất kiếm, sát hướng về phía lãnh thấy huyết đôi mắt nhíu lại. Đó là cười lạnh, châu chấu đá xe, cũng không cần lãng phí thời gian, lãnh thấy huyết đôi mắt hơi rũ. Trong tay kiếm, giơ lên, lòng bàn tay. Tựa hồ có cái gì chảy ra kia một khắc. Đại ly trong lòng hung hăng nhảy hạ. Bên kia, Lâu Lan Đình sắc mặt đại biến. Kinh hô, vu thực độc, hòa giải ngữ. Mau tránh đi, không còn kịp rồi. Lãnh thấy huyết kiếm, đã xẹt qua. Hòa giải ngữ chi cảm thấy trên mặt đột nhiên tới lạnh lẽo. Kiếm, xẹt qua nàng mặt khoảnh khắc. Loại này lạnh lẽo, liền biến thành khắc cốt làm cho người ta sợ hãi đau. Diệp Tử Thanh đám người, đại hạ bên này, tất cả mọi người đứng lên, có bốn đạo lưu quang lấy khủng bố tốc độ chớp mắt từ tại chỗ biểu bắn mà ra. Diệp Tử Thanh, Hoàng, Đại Ly, Diệp Tử Thanh, này bốn cái thực lực mạnh nhất người, trung quy không đợi trọng tài tuyên bố thi đấu kết thúc, cũng đã đi ra ngoài. Hô hô hô hiu, kia lưu quang, so kiếm còn sắc bén. Chống kiếm đứng ở tại chỗ hòa giải ngữ, rũ đầu, một tay che lại chính mình mặt, bàn tay rầm rầm, tảng lớn huyết lưu chảy mà xuống, rơi trên mặt đất, tê tê tê, phát ra khủng bố tê tê ăn mòn thanh, mọi người vừa thấy. Toàn trường khiếp sợ đến tột đỉnh, tính cả Phong Linh những người này, thấy thế đều là sắc mặt âm trầm, kịch độc, như thế khủng bố kịch độc. Xẹt qua một nữ tử mặt có thể nghĩ. Giờ phút này hòa giải ngữ, trên tay huyết nhục đen nhánh lên. Ngón tay bạch cốt ẩn ẩn có thể thấy được toàn trường đều bị như vậy biến cố thứ tương đương kích đến vô pháp. Ngôn ngữ, cho dù là ngự nhiên những người này, cũng là không phục hồi tinh thần lại, dựa. Lãnh thấy huyết cái này vương bát đàn. Đường quân y đều nhịn không được mắng ra tới, tập thanh y sắc mặt tuyệt lãnh. Ở một bên đại ly bốn người dừng ở trên đài là lúc. Nàng cũng đã ra tay, đầu ngón tay ở hòa giải ngữ cái chán điểm hạ. Thanh quang linh vận, ông thanh rung động, ngón tay lan tràn hướng toàn thân ăn mòn mới hơi dừng lại, xoát xoát xoát. Đại ly dừng ở trên đài. Trong tay trực tiếp nhiều ra một kiện trường bào. Trực tiếp đem cường tự chịu đựng thống khổ hòa giải ngữ gắn vào bên trong, hòa giải ngữ thật sự quá. Thống khổ. Mặt khác một bàn tay nhịn không được nhéo đại ly tay. Tay kính rất lớn, không cần xem, hảo. Không xem, đại ly nói không xem. Liền không xem, nàng cắn răng, Diệp Tử Thanh ba người cũng đã tới rồi. Hoàng trực tiếp nhìn về phía kia trọng tài. Ở Diệp Tử Thanh đem hòa giải ngữ ôm vào trong ngực. Giải ngữ, ngươi nếu là đau, nhưng thật ra hô lên tới. Khóc ra tới a, hòa giải ngữ lại là chỉ có cố nén trầm ngâm. Huyết càng ngày càng nhiều, Diệp Tử Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, quanh thân nguyên lực đều ở cuồn cuộn giận, mỗi người đều ở giận. Biểu tỷ, mang giải ngữ đi xuống chữa thương. Mặt nhẫn nỗi khổ riêng đại ly đối Diệp Tử Thanh nói một câu. Quay mặt đi nhìn về phía lãnh thấy huyết thời điểm, biểu tình biến hóa mặt vô biểu tình, trong mắt chuyển biến huyết hồng. Như là đốt cháy ngọn lửa, dưới chân, khủng bố huyết sắc lan tràn mở ra. Diệp Tử Thanh cùng Hoàng mang theo hòa giải ngữ xuống đài thời điểm. Quay đầu vừa thấy, đó là thấy được kia lôi đài phía trên. Có khủng bố huyết ngục thổi quét, bạo động. Đại ly tâm cảnh ở bạo động. Cái loại này bạo động, không phải thực lực bùng nổ, mà là đến từ không thể kháng cự tâm cảnh biến hóa, huyết tộc. Nhất không ổn định. Nhất bạo ngược thời điểm, đó là vừa mới bị sơ ủng xưng là quỷ hút máu thời điểm. Khi đó huyết tộc, thực lực ở mạnh nhất, tự thân cũng nhất nguy hiểm, không thể khống chế, đại ly trải qua quá lúc ấy. Khi đó, nàng còn rất nhỏ, cũng đã có thể tàn sát vô số người hút máu tươi, Diệp Tử Thanh những người này. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới bình thường đậu bỉ nàng, sẽ có như vậy đáng sợ hung tàn một màn, cái gì kêu tàn nhẫn. Cái gì kêu vô tình? Đại ly rũ mắt, khóe miệng gợi lên cười, kia cười, làm vốn dĩ đắc ý nhìn đến đại ly tâm cảnh hỏng mất lãnh thấy huyết. Trong lòng hung hăng run lên, biến sắc, người này, giờ phút này Đại Ly. Thực đáng sợ, có bao nhiêu đáng sợ. Nàng dưới chân lôi đài, ở đổ máu, từ nàng dưới chân lan tràn ra tới huyết. Đốt cháy huyết, bạo động, cuồn cuộn, đỉnh đầu huyết mạch cự tượng đang rung động, đó là một cái vô gian địa ngục, nàng đôi mắt. Hai mắt sắc, một tầng hồng, một tầng biến thành đen, nàng môi, như máu, còn có. Rất ít có người biết, nàng nha, ở bén nhọn, liền ở bên cạnh Tập Thanh Y thấy như vậy một màn. Đó là hung hăng trong lòng nhảy dựng. Đây là, chân chính Đại Ly, uống máu Đại Ly, tựa hồ. Nàng đã từng nói qua, nàng không phải người, mấy chục vạn người khiếp sợ. Kỳ Sơn quán người khiếp sợ, Giang Xuyên đám người kinh ngạc kia Đại Ly. Danh kiếm Sơn Trang đối, với Đại Ly còn tính có vài phần hiểu biết. Nói đến cùng, nữ nhân này cùng nhà mình thiếu chủ kỳ thật là có chút giống nhau. Mà như vậy bạo loạn điên cuồng bộ dáng, thiếu chủ cũng từng có, danh kiếm rũ mắt. Theo bản năng sờ hướng eo sườn túi thơm, Đại Ly. Hiện tại không phải so đấu. Ngươi, ngự nhiên đám người đứng lên quát lớn, lại phát hiện như vậy quát lớn hoàn toàn vô. Dụng, lãnh thấy huyết hai chỉ chân đã bị huyết lưu trói buộc, Đại Ly hai tay. Một con huyết sắc, còn có một con, tựa hồ còn có càng khủng bố năng lượng ở xúc tích, ngo ngoe dục dịch. Đó là một hồi đáng sợ giết chóc nếu bùng nổ bất an cảm, bất tường. Yêu tà, đến lãnh, như vậy Đại Ly, là nơi này mọi người, gặp qua nhất khủng bố người, lãnh thấy huyết cảm thấy chính mình chân tê dại, ở kia một khắc, khống. Chế không được chính mình, quả nhiên là thập phần đáng sợ huyết thống. Quán chủ nhíu mày. Đứng dậy, chuẩn bị áp dụng bạo lực đem Đại Ly đánh vựng, bằng không tại đây loại điên cuồng trạng thái hạ giết. Chóc nói, sẽ làm một người chìm vào vô pháp vãn hồi ma thái, so ma tu càng nguy hiểm, tần hoàng cùng tần sau. Nhưng thật ra hy vọng Đại Ly bùng nổ. Cứ như vậy, bọn họ liền có lợi hại lấy trừ ma lý do đem đối phương ngay tại chỗ các hạ. Danh chính nhíu mày, như vậy Đại Ly. Hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua, nữ nhân này điên rồi sao? Hắn nên làm như thế nào? Lệch về một bên đầu. Doanh Chính nhìn về phía cách đó không xa Doanh Hợi đang cười, Doanh Chính sắc mặt trầm. Xuống, tê mỏi, nguyên lai là hắn. Hắn liền nói lãnh thấy huyết từ nơi nào làm đến loại này khủng bố độc. Thính phòng bên này, Tư Khuynh Lệ nhíu mày, nhìn Doanh Hợi, thầm nghĩ. Này Nam Lâm Thái tử, nghe đồn là Nam Lâm đệ nhất nhân, nguyên lai cũng bất quá như thế, bên kia, cười ha hả những người này sắc mặt trắng, hãi hùng khiếp vía. Hiện tại đến phiên bọn họ, mà con bướm hương hai người nhíu mày. Đỡ chắn, liền biết tình huống này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hai tay. Từ Đại Ly bên cạnh người xuyên tới, một bàn tay. Nhẹ bưng kín nàng miệng, một bàn tay. Giữ nàng lại tay, giữ chặt Đại Ly tay Tập Thanh Y trong tay phóng xuất ra thanh quang. Thanh quang thâm nhập Đại Ly lòng bàn tay, nàng không nói lời nào, Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng ở Đại Ly. Bên người, một bàn tay che lại Đại Ly miệng. Nàng cũng đang nhìn lãnh thấy huyết, ba người cùng tồn tại, một thanh. Đỏ lên, một bạch thanh Thanh Y. Thanh nhã tối thượng, giờ phút này u lạnh, hồng Đại Ly. Giết chóc tối thượng. Tâm ma hỗn loạn, bại Thiên Sơn, băng tâm tối thượng, thượng thiện nhược thủy, Đại Ly nghe thấy Thiên Sơn Mộ Tuyết nói. Hòa giải ngữ đều ở nhẫn, người có gì không thể nhẫn. Đại Ly, còn nhớ rõ cái kia hàn đàm sao? Như thân trị hàn đàm, cảm giác như thế nào? Thiên Sơn Mộ Tuyết lòng bàn tay, có mát lạnh dòng nước lạnh truyền đến, Đại Ly trầm mặc một hồi. Lãnh biết lãnh liền hảo Thiên Sơn Mộ Tuyết buông tay. Phất tay áo, xoay người xuống đài, Tập Thanh Y nhìn thoáng qua Thiên Sơn Mộ Tuyết bóng dáng. Suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Đại Ly bả vai, cũng xuống đài, sau đó. Đại Ly nhìn chằm chằm lãnh thấy huyết, tất cả mọi người nghe được Đại Ly dùng thực lạnh. Ngữ khí, nói, người sẽ hối hận, nói xong. Nàng đầu chuyển khai. Ánh mắt ở Doanh Hợi trên người dừng lại một hồi, Doanh Hợi nhìn Đại Ly. Hai người đối diện, nửa ngày. Đại Ly xoay người, từng bước một đi xuống đài. dưới chân nơi đi qua, kia khủng bố huyết sắc, lấy quỷ dị tư thái đi theo, chậm rãi thu về biến mất. Nàng giống như là một cái di động huyết sắc địa ngục, tùy thời chuẩn bị đem người kéo vào tử vong vực sâu. Mà nghe được Đại Ly những lời này, Lãnh Thấy Huyết rất muốn cười, lại là cười không nổi, bởi vì Tử Nha nói, ngạch, các ngươi hai cái đều không cần xuống đài, giống như tiếp theo chàng chính là các ngươi hai cái tiểu cầu. Ở Tử Nha trong tay hiển lộ cấp rất nhiều người xem, mặt trên rõ ràng có hai người tên, Đại Ly, Lãnh Thấy Huyết. Đại Ly bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Lãnh Thấy Huyết, theo lý mà nói, hắn đáng chết cao hứng, nhưng là hiện tại, Lãnh Thấy Huyết hơn nữa cũng không sao, tích ứng một câu, tìm đường chết người, chung quy sẽ phát hiện chính mình ở tìm đường chết. Khảo hạch bị ngưng hẳn một hồi, bởi vì quán chủ chính miệng nói mọi người đều so đến quá mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đây là vì phía trước một lần biến cố tả giảm sóc, Lãnh Thấy Huyết ra tay, không tính vi phạm quy định, lại không bị đại đa số người thích, quá ác độc. Đặc biệt xuống tay đối tượng là như vậy xinh đẹp một vị mỹ nữ, huống chi kia hòa giải ngữ là thật tốt một cô nương a. Chẳng sợ biết không địch, cũng đều lên sân khấu tận lực. So với phía trước những người đó vừa thấy đối thủ rất mạnh liền chính mình nhận thua khá hơn nhiều, cũng không phải là cứ như vậy, kia Lãnh Thấy Huyết còn ra tay như vậy ác độc chính là vì trả thù Đại Ly bọn họ đi. Vừa mới không phải thấy được kia Đại Ly, thiếu chút nữa tâm ma đều ra tới, vô luận là tán tu vẫn là quý tộc, tại đây sự kiện thượng cái nhìn nhưng thật ra nhất trí. Rất nhiều người đối Lãnh Thấy Huyết như vậy ra tay bất mãn. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy chứng đau chính là, Lãnh Thấy Huyết cũng không để ý những người khác cái nhìn, nếu là hắn cũng là tán tu cũng hảo, còn nữa là tông môn cũng hảo, nhưng là cố tình, hắn là sát thủ tổ chức người, như vậy thủ đoạn, đối với sát thủ tổ chức người tới xem, thật là không tính cái gì, hắn có bối cảnh, đó là không sợ, huống chi kia độc là doanh hợi cho hắn, liền càng không sợ. Đương nhiên, cũng có người thập phần nhận đồng Lãnh Thấy Huyết như vậy thủ đoạn. Vô độc bất trượng phu, nếu lựa chọn tu luyện con đường này, nơi nào tới như vậy nhiều nguyên tắc cùng thiện tâm, muốn chính là đánh tan địch nhân. Các quần thể người giải thích không thôi, lộn xộn một mảnh, còn có một bộ phận người, tỉ như khảo hạch giả bên này, bọn họ chú ý còn có mặt khác hai điểm. Thiên Sơn Mộ Tiết thực thần bí, cùng Đại Ly có người khác không biết bí mật. Tập Thanh Y cũng cùng Đại Ly có không thể không nói chuyện xưa, cũng không phải không quen biết. Chưa xong còn tiếp. PS, thiếp tâm như cũ, Lăng Quân nhưng có phấn hồng không? Một câu, phấn hồng giao ra đây. Hết chương.